Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, chương 195, trò chơi điện tử trung tâm giết người sự kiện. Lên, cũng thật là không tưởng tượng nổi. Các ngươi lại vẫn có thể ra hiện tại trò chơi điện tử trung tâm. Ngược lại nơi nào sẽ người chết sẽ đi đâu thật sao? Ở một nhà trò chơi điện tử trung tâm bên trong, Mizuma Suki cùng người quen lái chơi cười. Bichiu ghép vần. Cho tới người quen là ai? Đương nhiên là Conan Ran còn có Sonoko. Mizuma Suki nhìn một vòng. Xác thực Mori đại thúc không ở. Mizuma cảnh sát ngươi nói như vậy thật giống như trên người chúng. Ta có vận xui như thế. Ran ôn hòa kháng nghị nói. Chính là. Chúng ta chỉ có điều là sau khi tan học tới nơi này đập đầu to thiếp. Sonoko trực tiếp rất khó chịu. Nói cái này đã nghĩ không muốn nói ra. Có thể hay không trước tiên nói với ta một hồi các ngươi biết đến tình huống. Mizuma Suki nói sang chuyện khác. Tọa độ Tokyo thị. Baker phố. Một nhà tên là Game on Game, trò chơi điện tử thành. Mizuma Suki bởi vì nhận được có người báo án nói trò chơi điện tử trong thành có người thốt chết. Rồi liền chạy tới về phần tại sao thốt chết rồi đến nhưng là Mizuma Suki cái này cảnh sát hình sự. Đây. Bởi vì có cái gọi là Conan hùng hài tử kêu la mau nhanh báo cảnh sát. Liền việc này liền rơi xuống Mizuma Suki trên người. Đỗi Mori một nhà hộ chuyên nghiệp ta đến đây đi. Ta là lao sư. Ta đến thuyết minh nên đủ thanh chủ một điểm. Ran vừa muốn mở miệng. Bên cạnh một cái tóc vàng nước ngoài nữ tính. Mizuma Suki trước cho rằng chỉ là một cái xem trò vui ăn qua quần chúng đột nhiên cướp lời. Mà lại nói Mizuma Suki ngay lập tức còn không có nghe rõ tai cách người đâu. Gọi là dạ dày thương hàm ta. Là tai ra điện hoàn tiệm trường thắng rộng rãi quân. Cùng có tai cách người. Nghiệp là một cái cảo được. Chỉ nát làm bao sụp nhóm những cái kinh thiên ở tai cách tệ quay hàm. Trời à biên cái kia trung u tây gà. Nước ngoài nữ tính khua tay múa chân nói Mizuma Suki có vẻ như. Nghe không hiểu một loại nào đó ngôn ngữ. Người này đây, gọi là Kengo Bito, là nhà này trò chơi điện tử tiệm thường thắng quán quân. Còn có người này, cũng là một cái cáo tay. Takayasu Shimizu hai người bọn họ hôm nay ở đây thi đấu. Chơi bên kia loại kia máy chơi game. Ngạch Ran tiểu thư, đây là các ngươi người quen biết sao? Mizuma Suki trực tiếp quay đầu hỏi Ran Đây là chúng ta ban mới tới anh ngữ lão sư. Judy lão sư, Ran cũng rất lúng túng. Vị lão sư này nhật ngữ thực sự là kém làm người giận sôi, có thể hay không cho ta phiên dịch một. Hồi nàng đang nói cái gì, Mizuma Suki cảm giác Ran nên nghe hiểu cái này Judy nói, bùn chan ma. Đình không đông, mệnh mệnh ta tím ngọc biển không đánh. Ngươi làm sao nghe không hiểu. Rõ ràng ta nhật ngữ cũng không tệ lắm. Judy lại kêu lên Mizuma Suki tức sạm mặt lại. Nhìn Ran, lão sư là nói. Cái kia gọi Kengo Bito người chết cùng bên kia gọi là Takayasu Shimizu người đều là nơi này cao thủ. Hôm nay ở đây thi đấu chơi bên kia loại kia đánh lộn trò chơi, Ran giải thích. Hoặc là nói phiên dịch đạo cười cản bùn dằn vặt ninh tai dạng. Ta cắt eo thạc đạo tinh thải đến đề phòng. Ngoặc kép. Ran ngươi làm sao có thể như vậy? Ta vừa muốn nói đến thường thường địa phương. Judy ngắt lấy eo nói rằng Sonoko từ phía sau ôm chặt lấy Judy hướng về xa xa đi. Một bên Duệ vừa nói. Lão sư ngài đừng thêm phiền. Cái kia Mizuma cảnh sát tính khí đặc biệt kém. Ngài lại nói những kia đồ vô dụng. Sẽ bị tóm lên đến. Tài cần thì truy tinh thải DA. Được xưng cáo trắng đức cái hạ đại đế quý nhiên do huyền ưng huynh cái hạ. Giật tới chín có hoàn mỹ chúc mừng toàn rút ẩn lang đáp trộm giày rách lưu nhượng ta thiếu hoàn. Đây mới là đặc sắc nhất địa phương A. Được xưng hai đô Caesar đại đế quả nhiên lại chọn anh hùng Caesar. Vừa lên đến hay dùng hoàn mỹ tổ hợp quyền đem ngân lang đánh vỡ đầu chảy máu để ta nói xong. Nhìn còn đang dẫy dụa Judy. Mizuma Suki bất đắc dĩ thở dài. Xác thực hắn đã đến nhẫn nại biên giới trước đây trong vụ án diện lại không phải là không có xử lý. Qua người nước ngoài, Thế nhưng có niềm tin ở Nhật Bản sinh hoạt người nước ngoài. Nhật ngữ coi như có một chút khẩu âm cũng không đến nỗi vặn vẹo thành Judy cái kia dáng vẻ. Rõ ràng Judy chính là cố ý, bởi vậy Mizuma Suki cũng xác định. Cái này Judy Santamillion chính là tổ chức nhìn chằm chằm. Hư hư thực thực FBI Judy Starling nếu như là cố ý vặn vẹo khẩu âm là hắn sứt sẹo ngụy trang đệ. Một sơ hở, cái kia trên mặt cái kia phó con mắt chính là thứ hai kẽ hở rất rõ ràng nàng nên vốn là không. Mang theo kính mắt, vì biến trang mới ở trên mặt dẫn theo một cái kính mắt mà nếu như mang chính là không có số ghi. Kính phẳng kính. Người khác xem con mắt của nàng sẽ bởi vì không có thấu kính khúc xạ mà sản sinh vi cùng cảm. Bởi vậy nàng mang chính là vi số ghi kính mắt lại như Conan. Trước đây Conan mang chính là kính phẳng kính. Thế nhưng ý thức được một đứa bé mang kính phẳng kính sẽ rất kỳ quái sau khi Agasa Hiroshi liền giúp hắn phối một bộ 20 độ tả hữu cực thấp số ghi thấu kính. Hơn nữa một ít đặc thù hắc khoa học kỹ thuật. Để Conan con mắt nhìn kỹ cũng sẽ không rất kỳ quái, không phải vậy mỗi ngày ở tại Mori trinh thám. Sự vụ sở, cùng một cái vô cùng cẩn thận nữ hài cùng một cái đại trí giả ngu đại thúc. Đã sớm phát hiện hắn mang chính là kính phẳng kính. Không đem con mắt hái xuống mới có quỷ đây, hơn nữa, rất ít người con mắt thật sự một điểm cận thị. Hoặc viễn thị số ghi đều không có. Đặc biệt là ở TV máy vi tính cùng di động loại hình điện tử sản phẩm lượng lớn xuất hiện hiện đại. Chỉ có điều 101 hồi số ghi bình thường không có ai sẽ đi phối kính mắt. Bởi vì cũng không có nghiêm trọng đến sẽ gây trở ngại sinh hoạt trình độ Judy trên mặt này. Tấm kính mắt, Mizuma Suki đại thể quan sát một chút, nên chỉ có 50 độ tả hữu, không thể vượt qua 100 độ. 8 phần 10 xác suất là biến trang cần. Chỉ có 2 phần 10 xác suất là nàng thật sự cần này 50 độ thị lực. Có điều Judy đến cùng là xảy ra chuyện gì có thể không phải chuyện quan trọng. Quan trọng nhất quả nhiên vẫn là trước mắt vụ án. Thanh tra chúng ta trước tiên đi bài tra hiện trường. Kato Kumamoto rụt cổ lại đi tới Mizuma Suki bên người. Rất cẩn thận hỏi, ừ. Mizuma Suki kéo một cái trường âm, không ta là nói. Chúng ta có phải là nên trước tiên kiểm tra thi thể xác nhận một hồi hung khí cái gì, Kato? Kumamoto cái cổ xúc càng ngắn hơn. Liên tục xua tay cải chính đến Mizuma Suki. Nhìn chăm chú Kato Kumamoto đầu đầy mồ hôi. Có thể nên trước tiên hỏi dò người chứng kiến. Mizuma Suki lúc này mới buông tha hắn. Đi thôi, cảm giác thủ hạ của ngài đều hiếu kỳ quái. Hơn nữa mặt thật xa lạ, Ran nhìn Kato Kumamoto chạy trối chết bóng lưng nói rằng ta gần nhất điều. Công tác, cùng mới bọn thủ hạ còn ở rèn luyện kỳ, Mizuma Suki hời hợt liền bỏ qua mấy ngày nay hai hệ chúng. Cảnh viên nhóm ác mộng sinh hoạt, suýt chút nữa sắp bị Mizuma Suki ngụm nước tươi sống chết đuối. Ta nghĩ tới đến Conan đề cập với ta. Vẫn không có chúc mừng ngài lên trước đây, Ran nghĩ tới, không có gì chúc mừng rồi. Tiền lương đều chướng không được bao nhiêu, tuy rằng nói như vậy. Có điều Mizuma Suki mặt mày vẫn là bán đi, hắn hiện tại rất vui vẻ tâm tình. Có điều chính sự quan trọng, có thể hay không xin ngươi nói tiếp một hồi ngươi chứng kiến sự tình, được rồi, ít đi Judy quấy. Rồi, Mizuma Suki rất nhanh biết rõ sự tình lên chưa. Thuận tiện hỏi thăm một chút cái kia Judy xảy ra chuyện gì, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.